Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66. Ta đồ quả nhiên cơ trí hơn người. Sư tôn, ngũ trưởng lão, lần này mời các ngươi đến, không phải nói đùa. Giang Trường Phong mặt đen thui nói, các ngươi có biết Cơ Vân Hy thân phận chân thật? Không biết. Vân Mộng Vũ cùng Lịch Đại Minh liếc nhau, mắt lộ ra kỳ sắc. Ngươi biết rõ ràng rồi. Giang Trường Phong trầm giọng nói, cùng Đông Hạ có quan hệ, mà lại, một ngày truyền đi, Đông Hạ tuyệt đối binh phát Thần Thiên Tông. Đến, ta cho các ngươi giảng giảng, đây tuyệt đối là cái tai họa. Nếu như Đông Hạ thật binh phát Thần Thiên Tông, đây tuyệt đối là không chết không thôi nhất chiến. Giang Trường Phong không muốn đánh, vì một cái gây chuyện sát tinh, không đáng, mà lại, một ngày đánh, Thần Thiên Tông tuyệt đối cương không qua. Chính mình không có khả năng nhìn xem Thần Thiên Diệt Tông. Đến lúc đó tất nhiên lấy ra tu vi. Trong vòng 30 năm, cái này linh mạch vô pháp tồn khoản. Nhất định phải tìm linh mạch mới được. Mà linh mạch nhiều không? Không nhiều. Nếu là linh mạch rất nhiều, lúc trước Hải Hoàng Tông tổ sư cùng Thần Hà tổ sư liền sẽ không bấm lên. Kết oán đến bây giờ, không thể bởi vì Cơ Vân Hy mà đứt chính mình con đường. Đem Thần Thiên Tông đều dựng vào đi. Nói rõ chi tiết tới. Vân Mộng Vũ thần tình nghiêm túc xuống tới. Vò rượu phương hướng một bên. Cơ Vân Hy vốn là Đông Hạ trọng thần Cơ Vĩnh Hạ chi nữ, Đông Hạ đại hoàng tử vị hôn thê. Giang Trường Phong đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra, sau đó lại vì bọn họ phân tích thế cục. Nếu như Cơ Vân Hy không có giả chết đào hôn, Đông Hạ đệ tam phải gọi một tiếng đại tẩu. Nếu là biết mình vị hôn thê còn sống, còn chạy đến Thần Thiên Tông, Đông Hạ đại hoàng tử không có điên. Nói xong những này, Giang Trường Phong thở dài. Sư tôn, ngũ trưởng lão, có biết mức độ nghiêm trọng của sự việc? Vân Mộng Vũ cùng Lịch Đại Minh liếc nhau. Vân Mộng Vũ nâng cằm lên nói, xác thực rất nghiêm trọng. Vậy sư tôn có ý tứ là? Giang Trường Phong sắc mặt hơi vui. Vậy liền bảo vệ tốt bí mật này, không khiến người ta biết. Vân Mộng Vũ suy tư nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép. Lịch Đại Minh một mặt nghiêm túc gật đầu. Không tệ, Vân Hy chính là ta chi đệ tử. Vì sư tôn, đương nhiên phải che chở. Mà lại, tỉ thí lần này, nhờ có Vân Hy đưa tin chỉ huy, mới có thể đại bại Hải Hoàng Tông, lập xuống công lao. Nếu không phải Vân Hy chỉ điểm để dùng độc, bọn hắn còn không có biện pháp đâu. Lịch Đại Minh một mặt kiêu ngạo, rất là đắc ý. Ta mẹ nó, ngũ trưởng lão, ngươi cái này một mặt đắc ý biểu lộ, hảo nghĩ quất ngươi. Giang Trường Phong mạnh miệng nói, loại thủ đoạn này có hại tông môn thanh danh. Dùng con nói ra, Lịch Đại Minh cười không nói, cái này còn không phải ngươi dạy. Hiện tại nói với ta những này, nếu là truyền đi, Đông Hạ cùng Thần Thiên tất có nhất chiến, sư tôn cùng ngũ trưởng lão có thể có tất thắng chi nắm chắc. Giang Trường Phong khóe miệng co giật. Các người đều không cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Làm phiền các người nhận rõ hại chính mình được không? Xem ra, ta còn phải lại cho các người cẩn thận phân tích một chút. Hiện tại Thần Thiên Tông không đủ nhân ra đánh. Lịch Đại Minh nhíu mày. Tại sao phải truyền đi? Ai sẽ truyền đi? Hẳn là thiếu phong chủ ngươi. Khục, ngũ trưởng lão không cần thiết nói bậy. Giang Trường Phong xanh cả mặt. Vân Mộng Vũ trầm ngâm nói, việc này xác thực khó giải quyết. Đông Hạ đệ tam trong đêm đi, có thể là phát hiện cái gì? Giang Trường Phong trong lòng một lộp bộp. Chẳng lẽ có người tiết lộ tin tức? Đáng chết, vì sư cái này ẩn núp đi Đông Hạ, ám sát hắn. Vân Mộng Vũ đứng dậy, lạnh giọng nói, bản trưởng lão cũng đi. Lịch Đại Minh âm thanh lạnh lùng nói, Ngoặc kép, Giang Trường Phong vịn cái chán. Có một cái trong lòng không có số sư tôn cũng coi như. Cái này sát tinh sư tôn, cũng là trong lòng không có số. Sư tôn, ngũ trưởng lão, tỉnh táo, thực lực của các ngươi, sợ là lặn không đi vào. Giang Trường Phong vội vàng khuyên nhủ bọn hắn. Các ngươi liền không thể để ta thiếu thao điểm tâm. Các ngươi liền không thể dựa theo sáo lộ đi. Không có việc gì. Đông Hạ Đệ Tam cho một khối hoàng tử lệnh. Nếu như Đông Hạ Đệ Tam đã biết tin tức này, hoàng tử lệnh còn có tác dụng. Giang Trường Phong khinh bỉ nhìn bọn hắn, nói, nếu thật đi, khẳng định là tự chui đầu vào lưới. Kia Đồ Nhi có gì ý kiến hay? Vân Mộng Vũ hơi nhíu mày, đúng là đạo lý này. Hảo đau đầu, vì sư uống trước một ly, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Sư tôn, ngươi mới là phong chủ. Vân Mộng Vũ nghiêm nghị nói, vi sư là bồi dưỡng ngươi, tương lai ngươi muốn làm phong chủ. Ta hoài nghi, ngươi người phong chủ này vị trí, hoàn toàn là nhặt được. Bất quá, giống như thật sự là nhặt được. Thượng nhiệm phong chủ xảy ra chuyện, Vân Mộng Vũ vội vàng thượng vị, nhặt cái tiện nghi. Lịch Đại Minh híp mắt, không nói chuyện. Hắn hiện tại nói cái gì đều có chút không thích hợp. Dù sao cũng là hắn Đồ Nhi, lại nhìn nhà mình thiếu phong chủ là có ý gì. Đồ Nhi cảm thấy hẳn là lập tức đem Cơ Vân Hy trục xuất tông môn. Đương nhiên cũng không cần cho Đông Hạ đưa đi. Ta Thần Thiên mặc dù suy sụp, nhưng còn chưa tới thấp kém tình trạng. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, chúng ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Ta có thể cho hắn thủy chi đạo cảm ngộ. Để nàng rời đi, nàng yêu đi đi đâu đâu. Ta cam đoan, kia thủy chi đạo cảm ngộ để nàng hài lòng. Hắn chỉ nghĩ đuổi đi cái này sát tinh. Trên thân tuyệt đối một đống phá sự. Về sau phiền phức một đống. Chỉ có nàng đi, thiên nhân thiên ném ra bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Đông Hạ tìm đến làm sao bây giờ? Lịch Đại Minh bình tĩnh hỏi, tựa như thảo luận không phải hắn đồ đệ. Thì tính sao? Dù sao người không tại chúng ta cái này, bọn hắn tìm không thấy người, liền không có chứng cứ. Giang Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, Đông Hạ cũng không dám khai chiến. Dù sao Đông Hải thế lực phong phú, không phải hắn Đông Hạ một nhà độc đại. Kia Đông Hạ quyết tâm nhất chiến đâu? Vân Mộng Vũ uống rượu, hỏi, tìm không thấy người, cái kia đạo lý ngay tại chúng ta một phương. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, Đông Hạ nếu là thật sự muốn chiến, phụng bồi là được, chúng ta không gây phiền toái, không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức. Thiếu phong chủ phân tích thấu triệt, như thế rất tốt. Lịch Đại Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, một mặt vui mừng nói, ngũ trưởng lão, vì tông môn, nhịn đau đi. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, rốt cục, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, muốn dựa theo sáo lộ đi. Nhịn đau, Lịch Đại Minh một mặt kinh ngạc, nhẫn cái gì đau nhức? Giang Trường Phong trầm giọng nói, đem Cơ Vân Hy trục xuất sư môn. Thiếu phong chủ, vì cái gì trục xuất sư môn? Ngươi không phải mới vừa nói sao? Giấu kỹ là được. Lịch Đại Minh cười ha hả nói, bản trưởng lão nhất định sẽ giúp Đồ Nhi đánh hảo yểm hộ. Giang Trường Phong cái này thiếu phong chủ, không có phí công mời đi ra, chính là ngay trước mặt chúng ta. Thích muốn mặt, người trước dạy bọn họ hạ độc, hiện tại còn nói muốn trục xuất tông môn. Một phen phân tích về sau, lại là nghĩ kế. Trường Phong a, coi như ngươi nói rõ, bản trưởng lão cũng không biết cười lời nói ngươi. Ngươi như vậy muốn mặt, vậy chúng ta liền phối hợp ngươi. Vân Mộng Vũ híp mắt nói, ta đồ cơ trí hơn người, cứ như vậy định, vi sư cũng sẽ hỗ trợ che giấu. Ngoạt tào, Giang Trường Phong kém chút phun ra một cái lão huyết, nhịn không được nói, sư tôn, Đồ Nhi nói là trục xuất. Ta là phong chủ, ta quyết định. Vân Mộng Vũ hừ hừ. nói, thủy hỏa lưỡng cực thiên tài, tương lai trưởng thành, ai là đối thủ, toàn lực bồi dưỡng lên, nếu có thể thành vì cận thần, vậy sẽ là siêu việt tổ sư tồn tại. Lịch Đại Minh vỗ vỗ Giang Trường Phong bả vai, nói, nếu là thần thiên không được thứ nhất, bản trưởng lão thật đúng là hội trục xuất nàng. Không phải bản trưởng lão lòng dạ ác độc, mà là sợ trì hoãn Vân Hy thiên tư. Bây giờ thần thiên tài nguyên nghiêng, chúng ta có tài nguyên bồi dưỡng, mà Vân Hy tư chất đủ để tiếp nhận ngươi. Giang Trường Phong ngoặc kép, Vân Mộng Vũ than nhẹ, đồ nhi, ngươi yên tâm, tại Vân Hy bồi dưỡng lên trước đó, vì sư nhất định khiến ngươi qua một nắm phong chủ nghiện. Ngươi mấy cái này ý tứ, ta không muốn làm phong chủ. Các loại, ngươi còn dự định tương lai đem thần Hà Phong giao cho cơ Vân Hy, thật muốn lấy ra tu vi đem các ngươi rút một trận. Thiên tài khó được, kỳ tài càng hiếm thấy hơn. Vân Mộng Vũ thở dài, đồ nhi, ngươi có biết vi sư áp lực rồi, tổ sư cơ nghiệp không thể hủy ở vi sư trên tay. Nếu là ngươi không có phế, nếu ngươi tu vi đều ở, vi sư sẽ không cầm toàn bộ thần Hà Phong đi mạo hiểm. Nhưng bây giờ, thần Hà Phong không thể không mạo hiểm. Nếu là Vân Hy rời đi, tương lai ai đến chống lên thần Hà? Sư tôn, người thọ nguyên còn nhiều. Đồ nhi, người lớn lên, đã học được vì sư tôn, vì thần Hà phân yêu, ta lòng rất an ủi. Sư tôn, ta nên dưỡng lão, cáo từ. Bản trưởng lão cũng cáo từ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.